xưa gửi nhau phong thư ngào ngạt hương, nét bút đa tình là lời. Nhớ phút ngập ngừng lòng giấy viết rằng, chờ đến kiếp nào tình đầu trong gió mùa người yêu ơi. Em nay về đâu phong thư còn đây, nhớ nhau tìm trong ánh xa. Xóa tóc thề hẹn lời ân ái trôi đến bên nào hình dáng thuyền yêu. Gió cho mây ngàn bay gửi bướm muôn màu về hoa, gửi thêm ánh trăng màu xanh về đây với thu trần gian. Gửi gió cho mây ngàn bay, gửi phím tơ đồng tìm duyên, gửi thêm lá thư màu xanh ái ân về đôi. Bay mùa thu quyến rũ